Nam Hy mỉm cười nói, Kinh Đế Đại học. Người chủ trì, Nga, nguyên lai Kinh Đế Đại học. A, Kinh Đế Đại học. Khu, này đoạn xác định còn không cắt bỏ sao. Chương 228 Hồ Ly Nam. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Nam Hy đã cùng Mai Nhiễm cùng nhau rời đi, lưu lại thời đại thiếu niên nhân viên công tác nhóm, cho nhau thu thập kế tiếp cùng nói chuyện phiếm. Người chủ trì tiếp nhận bên người trợ lý đưa qua trà nóng, uống một ngụm sau, thở dài, khó trách bị kêu tiểu thiên sứ, cười rộ lên thật đáng yêu, nói chuyện cũng làm người thực thoải mái, không tiêu không táo, đã có tài hoa còn như vậy làm đến nơi đến chốn, như vậy tuổi trẻ nhuyễn manh tiểu thiên sứ, cũng khó trách thu thập hội viên vấn đề cũng chưa nhân vi khó nàng. Trợ lý sắc mặt tức khắc cổ quái, đem vừa mới tra được tương quan cố vấn, dơ lên máy tính bảng đưa cho người chủ trì xem. Người chủ trì, ân. Một tiếng. Lại uống một ngụm thủy, không chút để ý nâng lên mí mắt xem máy tính bảng nội dung. Bạch Điểu Văn Học Hội thượng đánh bạc chức nghiệp kiếp sống quyết đấu. Người chủ trì chớp hạ đôi mắt, vừa lúc nhìn đến video, Liêu Chi Phong xoay người muốn chạy, bị Nam Hy tấn mánh bắt lấy áp chế mà. Cuối cùng hình ảnh còn lại là Nam Hy ánh mắt như nước nhìn về phía màn ảnh, nói ra câu kia, phát sóng trực tiếp có thể kết thúc. Phúc, mới vừa uống đến trong miệng thủy phun ra tới. Vô tội bị phun vẻ mặt trợ lý, hoán niệm nhìn chằm chằm hắn. Người chủ trì không lo lắng hắn, chỉ là nhìn đã bắt đầu phát lại video, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là khi nào phát sinh sự? Người chủ trì hỏi trợ lý. Trợ lý nói, ngày hôm qua Bạch Điểu Văn Học Hội thượng. Người chủ trì. Người có hay không cảm thấy, Nam Hy cuối cùng ánh mắt, cùng nàng vừa mới ở chụp tạp chí bịa mặt chiếu bộ dáng có điểm giống. Giống như, là có điểm. Trợ lý bị như vậy vừa nói, cũng run hạ. Người chủ trì lại uống lên nước miếng ăn ủi. Trợ lý lặng lẽ hoạt động bước chân, cách hắn xa một chút. Có lẽ hội viên nhóm không hỏi mẫn cảm vấn đề, không đơn thuần chỉ là chịu mến tiểu thiên sứ. Người chủ trì thầm nghĩ chính mình vừa mới cùng Nam Hy hô động thời điểm, không có nơi nào chọc đối phương không cao hứng đi. Lúc này Nam Hy đã cùng Mai Nhiễm cùng nhau chạy tới sân bay. Tại đây sự kiện thượng, Nam Hy không thể không lại lần nữa cảm thán có Mai Nhiễm ở chỗ tốt. Nếu không phải Mai Nhiễm có các phương diện nhân mạch cùng với hội viên, nàng chính mình khẳng định không có biện pháp lâm thời làm đến ngày đó vé máy bay. Hai người trang điểm rất điệu thấp, Nam Hy đeo mắt kính cùng khẩu trang, một thân màu đen đại áo lông vũ, ngồi ở sân bay cố tình hạ thấp chính mình tồn tại cảm dưới tình huống, thực không thấy được. Ở trên di động cùng Quý Lao Gia Tử cùng với Đường Cắt bọn họ đã phát tin tức, thuyết minh chính mình thay đổi hành trình tình huống. Ánh mắt ở Quý Mặc Sâm ghi chú thượng một đốn, vốn định muốn hay không cũng nói với hắn một tiếng, Mai Nhiệm thanh âm vang lên, Nam Hy, thời gian không sai biệt lắm. Nên đi an kiểm. Ân. Nam Hy cùng nàng cùng nhau đứng lên, đem điện thoại bỏ vào trong túi. Cũng không biết Quý ba tuổi có hay không đem nàng dãy số lôi ra sổ đen, vẫn là không phát tính. Ở quá an kiểm thời điểm khó tránh khỏi bị nhận ra thân phận, khiến cho tiểu phạm vi ồn ào. Nam Hy bình tĩnh cùng kêu chính mình tên fans phất tay chào hỏi, liền cùng Mai Nhiễm cùng đi đăng ký khẩu. Xin cho làm. Hai đội bảo an nhân viên đột nhiên bước nhanh đi tới, hung hãn hơi thở làm Nam Hy ghé mắt. Này không phải bình thường bảo an. Nam Hy ánh mắt chuyển động, chú ý tới bị hai bài người hộ ở trung ương người. Một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn, tái nhợt làn da, lông mày cùng tròng mắt màu sắc cũng là thực thiện màu nâu, ngũ quan tuấn tú nho nhã, mí mắt buông xuống, nửa ngộng nửa tỉnh bộ dáng. Nam Hy liếc mắt một cái nhận ra tới, loại này thiển cây cọ sợi tóc đồng tử, cùng với tái nhợt làn da không phải con lai, ngược lại là đối phương vốn sinh ra đã yêu ớt. Xem đối phương ngồi ở trên xe lăn bộ dáng, khả năng không riêng thân thể vốn sinh ra đã yếu ớt, còn có bẩm sinh tính tàn tật. Nam Hy bình tĩnh nhìn liền tránh ra con đường, ai ngờ thanh niên tựa hồ nhận thấy được nàng tầm mắt, vừa lúc quay đầu chiều bên này nhìn qua. Một đôi hẹp dài hồ ly mắt mở sau, chuẩn xác thấy được Nam Hy, ngay sau đó lộ ra tươi cười. Nay trong nháy mắt đối diện không đến một giây, đối phương liền thu hồi tầm mắt, bị ủng hộ rời đi tầm mắt phạm vi. Nam Hy rất nhỏ như mày. Mai Nhiễm hỏi, làm sao vậy? Bạch mù một đôi xinh đẹp đôi mắt. Nam Hy thấp giọng nói, rõ ràng là thiển cây cọ màu sắc, giống như mật ong giống nhau trong sáng nhan sắc, cố tình người nọ ánh mắt lại phá lệ làm người không thoải mái. Mấy cái giờ sau tới dê tỉnh, Mai Nhiệm đối Nam Hy nói, ta định hảo khách sạn, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi cũng không nóng nảy lúc này đi. Nam Hy mới vừa đem điện thoại khởi động máy, nhìn di động thu được tin tức, đắp, hảo. Mai Nhiệm xem nàng thần sắc còn tính bình tĩnh, mới tính yên tâm xuống dưới. Nhưng mà, này phân tâm mới buông xuống không đến nửa giờ. Mai Nhiễm bưng cơm chưa đi vào khách sạn phòng, mới vừa tính toán kêu Nam Hy ăn cơm. Kết quả phát hiện trong phòng trừ bỏ Nam Hy thay cho quần áo, cùng với lưu lại một trường tờ giấy ở ngoài, căn bản là không có nhìn thấy nàng người. Mai Nhiễm, đây là nàng mang quá nhất có tiềm lực nghệ sĩ, cũng là nàng mang quá nhất tùy hứng nghệ sĩ. Mai Nhiễm hít sâu một hơi, đem tờ giấy nhặt lên tới xem. Nhìn thấy tờ giấy thượng nội dung sau, nàng trên mặt hiện lên một mặt cổ quái cùng bất đắc dĩ. Nếu 12 điểm phía trước ta không trở về, lại gọi điện thoại cấp Triệu Kiệt Du. Rõ ràng tuổi không lớn, như thế nào liền như vậy thông minh. Mai Nhiễm lắc đầu, đem tờ giấy thu vào trong túi. Tuy rằng nàng là cùng Nam Hy cá nhân ký hợp đồng, trên thực tế cùng Triệu Kiệt Du như cũ liên hệ không ngừng. Dựa theo Mai Nhiễm ý tưởng, Nam Hy cuối cùng chung quy là muốn ký hợp đồng đế nhất, mặc kệ nàng hiện tại tính toán làm cái gì, lại tính toán như thế nào làm, đế nhất đều là nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Nam Hy trực tiếp đi thu thật ra, căn cứ nguyên chủ trong đầu ký ức, thực mau liền ở một cái nhà trẻ khu, tìm được rồi thu thật thuê nhà. Sở dĩ buổi sáng Mai Nhiễm vừa nói có người làm người chịu tội thay, vẫn là trường học lao sư, Nam Hy là có thể nghĩ đến thu thật. Đó là bởi vì ở dê chung thời điểm, liền thuộc thu thật cùng nguyên chủ đi được gần một ít, thuộc về nguyên chủ trực thuộc âm nhạc lao sư. Nếu một hai phải có người cấp Nam Linh làm người chịu tội thay, thả làm được có căn có theo có động cơ có cơ hội nói, thu thật tuyệt đối là đệ nhất vị. Đứng ở nhà trệ trước cửa Nam Hy trước cấp thu thật gọi điện thoại, phát hiện không ai tiếp sau lại gõ cửa, thu lão sư ở sao, ta là Nam Hy. Nam Hy nhẫn mại tính tình gõ tam hồi, nhìn mắt ngạch cửa, bình tĩnh nói, thu lão sư, ta biết ngươi ở bên trong, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Lúc này không có làm Nam Hy chờ bao lâu, cửa gỗ từ bên trong bị đẩy ra, lộ ra một trường tiểu tụy văn thanh khuôn mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Nam Hy, trầm mặc tránh ra thân mình thỉnh nàng vào cửa. Thuê nhà bài trí vẫn là cùng Nam Hy trong trí nhớ giống nhau một mạc. Nam Hy mới vừa ngồi xuống, thu lão sư liền nói, ngươi không nên tới, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, ngươi ca đều là ta trộm cấp Nam Linh, đây là bất biến sự thật. Nam Hy nghe vậy, nhìn thẳng thu thật hai mắt. Người sau không tránh không né, duy độc đầy mặt chua xót, lại nói, ngươi không khác sự liền đi thôi. Nam Hy đứng lên. Thu lão sư đi cho nàng mở cửa, thấp giọng nói, nhìn thấy ngươi hiện tại quá đến hảo, ta cũng yên tâm. Chúng ta đi văn học cục ký tên giải quyết riêng. Nam Hy nói. Thu lão sư ngẩn ra hạ, cái gì? Chương 229 đối phó biến thái liền phải càng biến thái. Về trộm cướp ca khúc sự là một hồi hiểu lầm, chúng ta đi văn học cục ký tên giải quyết riêng. Thu thật không thể tin tưởng nhìn Nam Hy, run run nói, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Người khác không biết, ta còn có thể không biết sao, kia năm bài hát chính là tâm huyết của ngươi, sao có thể nói là một hồi hiểu lầm liền giải quyết riêng? Việc này thật muốn như vậy giải quyết, người khác sẽ thấy thế nào ngươi? Nam Hy đạm cười, năm bài hát so ra kém thu lão sư ngươi nửa đời sau quan trọng. Thu thật thất thanh. Nam Hy nói, ta tới này một chuyến chính là muốn nhìn một chút lão sư tình huống của ngươi, tuy rằng lão sư ngươi cái gì đều không nói, ta cũng đã nhìn ra, không phải bất đắc dĩ lý do, ngươi sẽ không liền giải thích đều không có. Nếu là như thế này, trận này kiện tụng cứ như vậy tính. Đến nỗi Nam Linh, chỉ cần người còn ở, nàng tự nhiên sẽ tìm cơ hội đối phó. Thu thật động dung nhìn Nam Hy, hai mắt dần dần phiếm hồng. Nam Hy, là lão sư xin lỗi ngươi. Ngài đừng nói như vậy, việc này tính lên cũng là ta liên lụy ngài. Này vốn là ta cùng Nam Linh chi gian đơn đoán, lại thiếu chút nữa hại ngài nửa đời bị liên lụy. Nam Hy lắc đầu, vỗ vỗ thu thật phía sau lưng, huống chi, kia năm bài hát vốn dĩ chính là lão sư ngươi giúp ta cùng nhau hoàn thành. Này cũng coi như là nguyên chủ ý nguyện. So sánh với đem 5 bài hát đoạt lại chấp nghiệm, càng không thể gặp thu thật vô tội chịu tra tấn. Thu thật cũng không phải ngượng ngùng chủ, hồn nhiên không nghĩ tới Liêu Ám Hoa dân lại một thôn hắn, liền tinh thần khí đều khôi phục không ít, lau mặt liền đáp ứng cùng Nam Hy cùng nhau ra cửa. Kết quả hai người mới vừa đi ra cửa, lại thấy ngoài cửa đứng 6 cái hắc tây trang nam nhân, đem cửa vây quanh cái kín không kẽ hở. Thu tiên sinh, Nam tiểu thư, nhà ta chủ tử tưởng thỉnh hai vị ăn bữa cơm. Thu thật sắc mặt tức khắc trắng bệnh. Nam Hy ánh mắt trầm xuống, đoan trang mấy người thân hình, tầm mắt đang nói chuyện người bên hông dừng một chút, đắp, làm phiền. Nay bữa cơm đường xá không xa, từ thu thật thuê nhà đến cuồng ma loạn vũ hải tràng, cũng liền hơn 20 phút lộ trình. Dẫn đầu hắc tây trang nam đối với vô tuyến thai nghe nói hai câu lời nói, sau đó vây vây tay. Nam Hy nghiêng người tránh đi một người chống đẩy, ta chính mình sẽ đi. Người nọ hơi kinh ngạc nhìn mắt nàng, chưa nói cái gì. Lên cầu thang, tới rồi lầu 2 pha lê trong phòng. Này pha lê ghế lô gần trăm bình, trong nhà tự mang sân khấu. Lúc này sân khấu thượng liền có nửa thân trần cả trai lẫn gái cho nhau nhiệt vũ. Nam Hy bất quá nhìn lướt qua liền không hề nhiều xem, ánh mắt dừng ở phía trước sofa ngồi nhân thân thượng, trong lòng hơi hơi một xá. Không nghĩ tới ban ngày ở sân bay mới có quá gặp mặt một lần người, thế nhưng lại ở chỗ này thấy. Màu nâu nhạt tóc thanh niên, lúc này tái nhợt trên mặt hiện lên bệnh trạng đỏ bừng, khoanh tay vướt ve dưới chân nữ nhân đầu tóc,

mở cửa liền nhìn đến Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, chiều hắn nhìn qua chút nào không thấy thẹn thùng Nam Hy. Đối người nào đó biến sắc mặt đã thói quen Quý Mặc Sâm, hỏi, ngươi đối Lao Gia Tử nói gì đó. Trước không đề cập tới Lao Gia Tử như thế nào thay đổi chủ ý, thật sự làm Nam Hy dọn cách ăn phòng, chỉ là Lao Gia Tử xem vẻ mặt của hắn liền không khỏi cổ quái. Cái gì nói gì đó? Nam Hy cắn khẩu quả táo. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm nàng, làm Lao Gia Tử thay đổi chủ ý nói. Nam Hy đem thịt quả nuốt vào, chiều Quý Mặc Sâm hơi hơi mỉm cười. Quý Mặc Sâm huyệt thái dương không tự giác ngảy hạ. Nam Hy nói, ta cảm thấy đã đạt tới mục đích, quá trình liền không cần thiết đã biết. Nói. Quý Mặc Sâm hí mắt. Nam Hy rốp rốp đem dư lại quả táo đều ăn xong, hơi chút dùng một chút lực quăng ra ngoài, một cái hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, ở giữa phòng thùng rác. Như vậy một chiêu rất hay, Quý Mặc Sâm liền nhiều xem một cái đều không có, đôi mắt như cũ cảnh cáo nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy mở miệng, đơn giản tới nói, ta chỉ hướng Lao Gia Tử biểu đạt một cái ý tứ. Nàng ngẩng đầu đối Quý Mặc Sâm lộ ra cái thiên chân vô tà sán lạn tươi cười, Quý tiên sinh quá mãnh, ta gần nhất thân thể không tốt lắm, không chịu nổi Quý tiên sinh nhiệt tình. Chính là chúng ta cảm tình thật tốt quá, nam không bệnh nữ chính thanh xuân dưới tình huống, nằm ở trên một cái giường quá dễ dàng lao súng cướp cỏ, cho nên vẫn là tách ra lệnh một lệnh tương đối hảo. Lời nói mới vừa nói xong, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh út lại, Nam Hy lập tức quay người né tránh. Chỉ là nàng ngồi đơn người sofa hạn chế nàng hành động lực, ở Nam Hy đứng lên chạy trốn phía trước, một đôi tay đã chống ở nàng hai bên tay vịt, hoàn toàn đem Nam Hy hạn chế ở trên sofa. Nam Hy vừa nhấc đầu, liền cùng khom lưng Quý Mặc Sâm mặt đối mặt. Nàng lấy lòng chiều Quý Mặc Sâm cười cười, trong mắt lại một chút sợ hãi đều không có. Nơi này chính là Quý gia, Lão gia tử liền ở dưới lầu, Quý Mặc Sâm có thể đối nàng làm cái gì? Sâm ca, ta nơi nào nói sai rồi sao? Nay đã là Lão gia tử hỉ mà nhạc thấy, lại có thể giải quyết chúng ta phiền thoái. Quý Mặc Sâm cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt này trương một bộ vô tội mặt, không giận phản cười. Nam Hy liền phát hiện so với Quý Mặc Sâm phát hỏa, hắn cười rộ lên càng làm cho nàng chịu không nổi, hãi hùng khiếp vía. Gần nhất không biết Quý Mặc Sâm cười rộ lên là suy nghĩ cái gì, thứ hai Quý Mặc Sâm tươi cười lực sát thương đối nàng kỳ thật có điểm đại. Chơi biết, nàng chính là cái nhang cẩu, đối với xinh đẹp sự vật tổng hội có lớn hơn nữa kiên nhẫn. Trước kia chán ghét Quý Mặc Sâm người này đi, đối hắn nhan giá trị giết miễn dịch lực cấp lực. Hiện tại không như vậy chán ghét, đối mặt như vậy một khuôn mặt ở trước mặt khoe khoang phong tư, sẽ có động tay động chân xúc động. Nàng còn nhớ rõ trước kia đội viên không ngừng một lần nói nàng, không cưới gì liêu a. Nam Hy tắc cười hì hì đáp lại, không liêu gì cưới a. Các đội viên lấy nàng không có biện pháp, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Nam Hy bản thân nhan giá trị chính là đứng đầu, mỗi ngày có thể nhìn đến chính mình này khuôn mặt, thẩm mỹ tự nhiên cũng liền cao. Hơn nữa Nam Hy thưởng thức ánh mắt lại là thuần phương đông, cho nên có thể đạt tới nàng tầm mắt, có thể mê hoặc đến nàng nhan giá trị đúng là ít có, này liền miễn không ít phiền thoái. Đến nỗi đáng yêu manh muội tử, lực phá hoại không nam tính như vậy đại, hơn nữa Nam Hy chính mình cũng là nữ tính. Đảo không trêu chọc ra cái gì phiền toái. Lúc này Nam Hy bị Quý Mặc Sâm giam cầm ở trên sofa, người sau khỏe miệng cười lạnh, ánh mắt sâu không thấy đáy. Giải quyết chúng ta phiền toái. Quý Mặc Sâm mở miệng hỏi. Nam Hy gật đầu, đúng vậy. Quý Mặc Sâm thân hình đi phía trước một phần, Nam Hy bản năng nghiêng người tránh đi, sau đó liền phát hiện Quý Mặc Sâm căn bản không có lại tiếp cận một ít ý tứ, nhìn ánh mắt của nàng cũng hiện lên khinh thường, phảng phất không tiếng động đang nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Nam Hy cắn răng, đừng cho điểm ánh mặt trời liền sán lạn được một tức lại muốn tiến một thước ca, không phải gần nhất xem ngươi không như vậy không xong, lại đích sắc giúp tỷ vội nói, ngươi cho rằng tỷ thật sự không biện pháp đối phó ngươi sao. Thấy Nam Hy ăn mệt bộ dáng, Quý Mặc Sâm thấp thấp hừ cười một tiếng, tự thân bị đè nén tâm tình cũng hơi chút thoải mái một ít, đối nàng nói, dựa vào cái gì giải quyết phiền toái đại giới là chửi bới ta. Ta chửi bới ngươi cái gì? Nam Hy không thể hiểu được nhìn Quý Mặc Sâm, ngay sau đó phản ứng lại đây, nói tiếp. Ta rõ ràng là khen ngươi xinh mánh, này không phải các ngươi nam nhân đều muốn thiên phú dị bẩm sao. Nghe Nam Hy đem loại này cảm thấy thẹn nói đến như vậy quang minh chính đại, Quý Mặc Sâm lông mày run run, lạnh lùng nói, ngươi biểu đạt ý tứ, thật giống như ta cái chẳng phân biệt trường hợp, không bận tâm thân thể của ngươi, chỉ biết động dục cầm thú. Này quan trọng sao? Lão gia tử cũng chưa để ý điểm này. Bọn họ mục đích không phải phân phòng, miễn cho cấp hai bên không thoải mái sao? Nam Hy đối với Quý Mặc Sâm há miệng thở dốc. Không rõ Quý Mặc Sâm nối loại sự tình này để ý thành như vậy là vì cái gì, đem bên miệng nghi vấn nuốt trở về, nàng tức giận nói, kia muốn hay không ta lại đi nói, kỳ thật là ta quá thích ngươi, thấy ngươi liền dễ dàng cầm giữ không được, sợ chính mình sắc tâm so mạng lớn, túng dục quá độ thương thân a. Nguyên lai ngươi còn có tự giác. Quý Mặc Sâm nói,

Nam Hy tìm được Mai Nhiễm ra khi, dọc theo đường đi đem cái này tiểu khu đánh giá một mảnh, có điểm ở chỗ này cũng mua căn hộ ý động. Đem điện tử chuông cửa ấn vang, không bao lâu liền nhìn đến ăn mặc một thân ở nhà phục Mai Nhiễm mở cửa. Vào đi. Ân. Triệu ca. Mai Nhiễm ngạc nhiên nhìn đứng ở Nam Hy bên người Triệu Kiệt Du. Triệu Kiệt Du cười nói, ta tới giúp Nam Tiểu Thư lấy hành lý, thuận tiện thỉnh Nam Tiểu Thư đi đế nhất tham quan một phen. Đối với Triệu Kiệt Du lời nói, Mai Nhiễm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái sau, đem đầy ngập nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng, mời vào. Ta đổi kiện quần áo liền tới. Nam Hy hành lý liền đặt ở trong phòng khách, liếc mắt một cái là có thể phát hiện. Mai Nhiễm nhanh chóng đổi hảo quần áo đi ra môn, liền thấy Triệu Kiệt Du chủ động cầm Nam Hy cái dương, đem nặng nhất đồ vật đều tự mình động thủ, chỉ cấp Nam Hy để ra cái tiểu ba lô. Một màn này làm Mai Nhiễm đấy lòng nghi hoặc càng mãnh liệt, biết hiện tại không phải do hỏi hảo thời cơ, liền cầm chìa khóa xe cùng chính mình tiểu túi sách, cùng Triệu Kiệt Du bọn họ cùng nhau ra cửa. Mai Nhiễm có chính mình xe, vốn là tưởng mời Nam Hy ngồi chính mình xe, đưa nàng đi đế nhất. Kết quả Triệu Kiệt Du không nói hai lời, kéo Nam Hy hành lý hướng bãi đỗ xe một khác chỗ đi. Nay mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là đối khách hàng, hoặc là nhân tài thái độ. Một ý niệm ở Mai Nhiễm trong đầu thoảng qua, hay là Triệu ca coi trọng Nam Hy, ở theo đuổi Nam Hy. Này cũng không phải không có khả năng. Mới là lạ. Hơn nửa giờ sau, ở nọa cao ốc bãi đỗ xe. Mai Nhiễm nhìn đến cùng Nam Hy cùng nhau, từ sau thùng xe đi ra Quý Mặc Sâm sau, hoàn toàn đánh mất Triệu Kiệt Du muốn theo đuổi Nam Hy thiết tưởng. Nàng không thể tin được, hay là Quý Mặc Sâm phía trước vẫn luôn này chiếc xe. Bồi Nam Hy cùng đi nhà nàng tiểu khu, sau đó lại cùng nhau tới đế nhất. Này không khỏi quá nhàn đi. Quý Tổng lại như vậy nhàn sao? Ở làm Nam Hy người đại diện phía trước, Mai Nhiễm không cơ hội thấy Quý Mặc Sâm vài lần, lại cũng nghe thấy quá Quý Mặc Sâm cá tính có bao nhiêu khó thân cận. Sau đó làm Nam Hy người đại diện sau, nàng liền phát hiện nhìn thấy Quý Mặc Sâm số lần có phải hay không có điểm nhiều. Chương 239 ký hợp đồng đế nhất. Đoàn người chiều nọa cao ốc bên trong đi đến, dọc theo đường đi trải qua người ở nhìn đến Quý Mặc Sâm sau, tự giác tránh ra con đường. Ở nhìn đến đi ở Quý Mặc Sâm bên người Nam Hy khi, vẻ mặt có thực rõ ràng kinh ngạc. Bọn họ đi chính là đặc thù chuyên dụng thang máy thông đạo, trực tiếp thượng nọa cao ốc 100 tầng. Nam Hy đã sớm nghe nói qua, nọa cao ốc 99, 100 cùng 101 đều là thuộc về đế nhất địa bàn. Triệu Kiệt Du mở miệng nói, 99 tầng là đế nhất phân thuộc, 100 tầng là đế nhất trung tâm bộ phận. Nam Hy nhận thấy được hắn muốn nói lại thôi, nhìn chính mình trong ánh mắt, tựa hồ cất giấu xúi rủ. Nghĩ nghĩ, liền đối Triệu Kiệt Du hỏi, kia 101 tầng đâu? Triệu Kiệt Du cười nói, đó là bột đơn độc tư nhân văn phòng. Đem chỉnh một tầng làm chính mình một người văn phòng, vẫn là nọa cao ốc cái này bê thành đại biểu tính kiến trúc cao ốc tối cao tầng. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại liếc mắt một cái, thấy Quý Mặc Sâm không có nghe được hai người đối thoại dường như lạnh nhạt, mỉm cười nói, Quý tiên sinh thật lợi hại. Mấy thứ này không phải chỉ dựa vào tiền là có thể mua được đi. Triệu Kiệt Du cười mà không nói, vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm âm thầm tâm mệt, có thể làm Nam tiểu thư phát hiện điểm này, thả chính miệng khen bột này một câu thật không dễ dàng. Hắn lặng yên chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, bột trên người khí lạnh tựa hồ phai nhạt điểm. Quý Tổng, Triệu ca. Quý Tổng hảo. Quý Tổng chào buổi sáng, Triệu ca sớm. Đi ở đế nhất bên trong, gặp được đế nhất tại chức nhân viên đều dừng lại. Không lưng đối Quý Mặc Sâm thăm hỏi. Thẳng đến bọn họ bóng người không thấy sau, mới vây ở một chỗ nghị luận sôi nổi. Hôm nay Quý Tổng như thế nào tới này một tầng hành tẩu? Bọn họ cùng nhau nữ hải tử kia là ai? Ngươi đều không xem giải trí tin tức sao? Đó là Nam Hy tiểu thiên sứ. Ta đã sớm đoán được Nam Hy phải bị thiêm tới đế nhất, cũng không nhìn xem công ty có bao nhiêu phùng nàng, mới vừa tiến vòng liền đem băng linh nhân vật cho nàng, lúc sau rất nhiều lần Triệu ca tự mình hạ mệnh lệnh, quét ngang sở hữu hắc Nam Hy bình luận. Cho nên tiểu thiên sứ là tới ký hợp đồng đi, chính là ta liền có điểm không hiểu, nàng ký hợp đồng liền ký hợp đồng, Quý Tổng còn tự mình tới tiếp đãi. Lời này vừa ra, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó mọi người cơ hồ ăn ý không hề đàm luận chuyện này, trong lòng hiện lên ý tưởng là, ta giống như phát hiện cái gì đến không được chân tướng. Để tránh bị diệt khẩu, vẫn là lạn dưới đáy lòng không cần lấy ra tới nói tương đối hảo. Trải qua hơn một giờ tham quan, Nam Hy đối với đế nhất tài nguyên đã có đại khái hiểu biết. Chứ không nói trước mắt đế nhất đã thu mua phân thuộc công ty, cùng với phía dưới nghệ sĩ. Để cho Nam Hy tâm động chính là bọn họ có được cao cấp nhất thiết bị, vô luận là cực phẩm thiết bị phòng thu âm, vẫn là sướng đĩa chế tác thiết bị, bao gồm cái gì cần có đều có nhạc cụ. Nam Hy rất rõ ràng nơi này có chút đồ vật chỉ dựa vào tiền đều lộng không đến, lấy nàng hiện tại tư bản cùng tài lực, càng không thể lộng tới tay. Lúc này, Nam Hy cùng Triệu Kiệt Du còn có Mai Nhiễm liền ngồi ở bên nhau, trao đổi ký hợp đồng hợp tác sự. Quý Mặc Sâm đã không ở nơi này, sớm tại hơn nửa giờ trước hắn liền một mình đi rồi. Nam Hy không cảm thấy kỳ quái, ngược lại như vậy mới phù hợp hắn cá tính. Hôm nay hắn bồi bên người hơn một giờ, đã cũng đủ làm Nam Hy kinh ngạc. Ở Triệu Kiệt Du trước mặt, Nam Hy không có giấu giếm tính toán của chính mình, trực tiếp liền cùng Triệu Kiệt Du thuyết minh tình huống. Ta đã tính toán đi trước Kinh Đế Đại học học tập, trong lúc sẽ lộng cái phòng làm việc, cho nên tạm thời không có ký hợp đồng giải trí công ty tính toán. Đối với Nam Hy tính toán, Triệu Kiệt Du nhiều ít đã biết một ít, bất quá nghe nàng chính miệng nói ra, vẫn là có điểm kỳ quái. Hắn tổ chức ngôn ngữ, đối Nam Hy nói, luận tài nguyên, ở quốc nội có thể cùng đế nhất chống lại giải trí công ty không mấy cái, xa so cá nhân phòng làm việc cho Nam Tiểu Thư trợ giúp muốn đại. Nếu Nam Tiểu Thư là lo lắng tự do vấn đề, điểm này có thể hiệp ước kể trên ra tới. Nam Hy đối Triệu Kiệt Du hơi hơi mỉm cười, người sau liền ở như vậy tươi cười hạ, câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói. Nam Hy mới nói, nếu dựa theo ngươi nói làm như vậy, thêm không ký hợp đồng có cái gì phân biệt, tương đương lấy không đế nhất tài nguyên cùng tiền lương. Triệu Kiệt Du biết nàng nói được không sai, ta tin tưởng lấy Nam Tiểu Thư thực lực, sẽ không làm đế nhất đầu tư lãng phí. Nam Hy lắc đầu, chúng ta có thể đổi cái phương thức hợp tác. Cái gì? Triệu Kiệt Du hỏi. Nam Hy cười nói, ca đĩa từ đế nhất chế tác cùng đem bán. Triệu Kiệt Du kinh ngạc nhìn Nam Hy, thực mau minh bạch Nam Hy ý tứ, trong đầu chuyển động mấy phen liền tính rõ ràng trong đó ích lợi, là một cái người làm ăn nên có bộ dáng. Đối Nam Hy hỏi, thiêm độc nhất vô nhị. Nam Hy nghĩ vừa mới ở đế nhất nhìn đến thiết bị, ân. Có quan hệ ca khúc bản quyền phương diện vấn đề yêu cầu Nam Hy tự mình gật đầu ngoại, kỳ thật sự đã bị Nam Hy phủi tay cho Mai Nhiễm. Trải qua hơn 10 phút, hai bên hiệp ước liền nói hảo. Triệu Kiệt Du làm việc hiệu suất cũng phá lệ nhanh chóng, làm Nam Hy cùng Mai Nhiễm uống lên hai ly trà thời gian đã bị chuẩn bị cho tốt hiệp ước. Chờ hiệp ước phóng tới Nam Hy trước mặt, Nam Hy cùng Mai Nhiễm cùng nhau xem xét một lần, hai người biểu tình đều hơi hơi biến hóa. Nam Hy chiều Triệu Kiệt Du nói, này hiệp ước thượng nội dung. Triệu Kiệt Du đối nàng mỉm cười nói, vừa mới hướng bột hội báo tình huống, căn cứ bột ý tứ, mới đưa hiệp ước nội dung tiến hành rất nhỏ sửa chữa, ta cảm thấy đối lập mới vừa cùng Nam Tiểu Thư nói càng thích hợp. Nam Tiểu Thư cảm thấy đâu? Nam Hy nhất thời không nói gì. Dựa theo bọn họ ngay từ đầu nói chuyện với nhau hiệp ước nội dung này đầy tác phẩm giao dịch, từ đế nhất tập đoàn độc nhất vô nhị vận chuyển buôn bán đem bán Nam Hy tác phẩm vật thật thương phẩm, nói tóm lại thêm chính là Nam Hy tác phẩm, không phải Nam Hy người này. Hiện tại hiệp ước thượng nội dung lại là ký hợp đồng Nam Hy phòng làm việc, cho Nam Hy còn không có tổ chức phòng làm việc cùng loại phân thuộc công ty điều kiện, không hạn chế Nam Hy phòng làm việc bất luận cái gì tự do. Thả cho nỏa cao ốc 99 tầng một cái phân khu làm phòng làm việc công tác điểm, đế nhất tập đoàn bất luận cái gì thiết bị đều có thể lấy dùng, duy nhất yêu cầu làm chính là đạt thành mỗi cái quý thành tích điểm. Như vậy hiệp ước đích sát so với phía trước càng tốt, không chỉ có giải quyết nàng giai đoạn trước tìm phòng làm việc phiền thoái, còn có thể tạo phúc ngày sau phòng làm việc những người khác, có thể tưởng tượng được đến, Nam Hy đem chính mình phòng làm việc điều kiện một phát đi ra ngoài, tuyệt đối càng tốt chiêu đến nhân tài. Triệu Kiệt Du nhìn trầm mặc không nói Nam Hy. Nghĩ đến vừa mới bột ở trong điện thoại lời nói, mở miệng nói, bột nói, nếu Nam Tiểu Thư không đạt được mỗi quý thành tích điểm, như vậy hiệp ước trở thành phế thải, căn cứ hiệp ước điều lệ, Nam Tiểu Thư còn muốn khắc phó đế nhất thiết bị sử dụng phí dụng. Ta đã biết. Nam Hy đối Triệu Kiệt Du mỉm cười, sau đó đem hiệp ước trải ra khai, cầm bút máy ở ất phương nơi đó ký tên. Hiệp ước thiêm thành sau, Triệu Kiệt Du nhắc tới Nam Linh trộm ca sự, đối Nam Hy tỏ vẻ xin lỗi, vốn tưởng rằng có thể xử lý tốt sự tình. Thế nhưng nháo ra như vậy biến cố. Chương 240 ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Nam Hy lắc đầu, này không phải ngươi sai. Nàng đã gặp qua cái kia hút thiếu, lại có lao ra tử lời nói, rõ ràng người như vậy không chút nào dự triệu ở phía sau màn dở cho quỷ, thật sự làm người khó lòng phong bị, ngươi có thể lộng tới hút thiếu tư liệu cho ta sao? Triệu Kiệt Du đốn hạ, có thể là có thể, bất quá ta cảm thấy Nam Tiểu Thư vẫn là không cần dễ dàng đi trêu chọc đối phương tương đối hảo. Nam Hy nhìn ra được tới Triệu Kiệt Du ánh mắt quan tâm, khuyên bảo là thật thật tại tại, yên tâm, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Triệu Kiệt Du đối thượng nàng tầm mắt, rốt cuộc vẫn là không có cự tuyệt. Hai bên ân oán đã kết hạ, so với làm Nam Hy đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả, không bằng làm Nam Hy trong lòng có cái đế, về sau vạn nhất tái ngộ đến cũng có điều phòng bị. Triệu Kiệt Du cũng không phải nhàn đến có thể chỉ vì Nam Hy phục vụ người, hắn cho Nam Hy một chương tạm. Thuyết minh đây là có thể tiến 100 tầng đế nhất tại trước tấm tạc sau, liền cùng hai người cáo biệt. Dư lại Nam Hy cùng Mai Nhiễm hai người cũng không có ở đế nhất tiếp tục đốc, ở Nam Hy mời hạ, đi thần quang nhà xuất bản.

này không phải chuyện tốt sao, còn có ngươi không phải nói một chút chắc trở không tính cái gì, một cái Nam Hy càng không cần đương hồi sự sao. Liêu Tư Tư nghiến răng nghiến lợi, lại đối Liêu Khê nói vô pháp phản bác. Không được. Không thể như vậy ngồi chờ chết. Liêu Tư Tư rộng mở ngồi dậy. Liêu Khê hoảng sợ, ngẩng đầu liền nhìn đến Liêu Tư Tư nảy sinh ác độc biểu tình. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 254 chúc mừng Tiểu Thiên Sứ quét bảng. Phùng Tranh đối Nam Hy lần này quét bảng âm nhạc nhà đánh giá là thanh thế không đủ, thành tích lại siêu năm đó Hứa Mộ. Đánh giá như vậy căn cứ tình hình thực tế phân tích. Thành tích siêu Hứa Mộ là bởi vì Nam Hy ca đích xác đầu tinh phẩm, lại có Nam Hy cái này ngón giọng ưu dị, thanh sắc đứng đầu ca sĩ ở. Thanh thế so không được năm đó Hứa Mộ, làm Phùng Tranh phân tích nguyên nhân còn lại là, thứ nhất năm đó Hứa Mộ tự vườn trường thanh âm vừa xuất hiện, chỉ dựa vào nhan giá trị liền nháy mắt hạ gục một số lớn fans. Thứ hai Hứa Mộ cũng không phải là internet nghe đồn cô độc ca xứng giả, hắn sau lưng có hoàn cầu kỳ tích giải trí công ty có Hứa Gia, chẳng sợ Hứa Mộ cự tuyệt hai người trợ giúp, toàn dựa tự thân đi đến đỉnh.